Thập Phương Võ Thánh, chương 798 Thăng Hoa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một vệt sáng, liền theo Ngụy Hợp đằng trước không đến 3 cây số vị trí xẹt qua cái kia uy lực khủng bố, dọa đến hắn toàn thân máu thịt một quất, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Trước đó đầu kia Hắc Sơn Dương quái vật thì nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp hướng phía chùm sáng đánh tới, toàn thân nó lân giáp bắt đầu phát sáng, phát nhiệt, vô số khói đen theo hắn trên thân trưng phát ra tới, hóa thành khói đen, thế mà một thoáng bao phủ lại thú triều quân, ngăn trở chùm sáng oanh kích. Đúng lúc này, hết thảy ô nhiễm thú phảng phất một thoáng đạt được một cái thống nhất chỉ lệnh. Chúng nó đình trệ công kích, dồn dập trở về, hướng về nơi đến bay đi. Ngụy Hợp cũng kẹp bao ở trong đó, phi tốc hướng rời xa tự do chiến tinh phương hướng bay đi. Không bao lâu, đại lượng ô nhiễm thú, cự thú binh, lần nữa khôi phục máu thịt hình cầu tròn thái. Một đạo hắc quang lóe lên, máu thịt viên cầu lập tức làm nhạt tan biến. Tựa như ngay từ đầu liền chưa từng tới nơi này. Ngụy Hợp bị kẹp bao ở trong đó, hoàn toàn mô phỏng ra bị hắn thủ tiêu tiêm cức long thú ngoại hình, bị đại lượng ô nhiễm thú bao ở giữa tầng. Máu thịt viên cầu nhàn nhạt tan biến, hắn cũng đi theo trộn lẫn ở trong đó, chậm rãi tan biến. Ô, Ngụy Hợp hết thảy cảm giác bị che đậy trong nháy mắt, về sau chung quanh cũng chậm rãi sáng lên. Hắn nghe được một loại nào đó kỳ lạ thanh âm, phảng phất là kêu rên, lại phảng phất là tiếng gió thổi. Mở mắt ra, Ngụy Hợp thần tâm run lên. Dù hắn sống mấy trăm năm, còn đã trải qua vô số mối nguy ngăn trở, nhìn qua vô số quang cảnh. Lúc này cũng không khỏi đến bị hết thảy trước mắt chấn động. Hắn chính cùng lấy máu thịt viên cầu chậm rãi nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mà phía dưới, là liên miên vô ngần sơn mạch to lớn đại địa. Chẳng qua là này chút dãy núi đại địa có chút không giống bình thường. Chúng nó toàn bộ đều là sinh động máu thịt chỗ tạo thành. Gió núi, đại địa, hoa cỏ, cây cối, tất cả đều là có màu đỏ sậm máu thịt tạo thành. Đại địa ngọ nguậy, nhảy lên, một chút đại thụ, sườn núi, đồi núi thỉnh thoảng nhấc chân lên, từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Ngụy Hợp theo máu thịt viên cầu bên trong tránh ra, ngửa đầu đi lên nhìn lại. Phía trên là một mảnh xám trắng, cái gì cũng không có, không có có hành tinh, cũng không có khói mây. Không có cái gì, nơi này, là, Ngụy Hợp chẳng qua là không muốn bại lộ cho nên liền ngụy trang thành tiêm cức long thú. Lại không nghĩ rằng, bỗng chốc bị truyền đưa đến một địa phương khác. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát hiện phụ cận trôi nổi máu thịt viên cầu thực sự quá nhiều, tựa như mùa xuân bên trong bị gió thổi lên vô số bồ công anh hạt giống. Chúng nó trôi tới trôi lui, từng cây an tĩnh dị thường, liền tựa như nơi này có một loại nào đó có thể để chúng nó yên lặng khí tức. Ngụy Hợp thận trọng theo máu thịt viên cầu bên trong tách ra. Nơi này, chẳng lẽ là tinh nguyên sinh vật tạm thời tác chiến căn cứ? Hắn suy đoán, quảng cáo, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Ngụy Hợp chờ đợi trong chốc lát, phát hiện máu thịt viên cầu thú triều cuối cùng có mới động tĩnh. Xoạt, từng cái tựa như sụp đổ mất máu thịt viên cầu dồn dập từ phía dưới phân ra nhóm lớn thú triều, phân tán tự do bay lượn các nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô nhiễm thú cùng cự thú binh nhóm, dồn dập riêng phần mình phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng tựa như bỏ chạy một dạng, điên cuồng thêm nhanh rời đi. Ngụy Hợp cũng trộn lẫn ở trong đó, đi theo hai đầu kết bạn thằn lằn ngoại hình ô nhiễm thú. À ta thế mà không khống chế được, ngươi là từ đâu tới khủng nhân, đột nhiên một đạo thuần hậu thanh âm chui vào Ngụy Hợp trong óc. Hắn lần theo thanh âm truyền lại hướng đi nhìn lại. Rất nhanh, ở phía xa mấy cây số bên ngoài trên không thấy được một cái cao hơn 2 mét chấm đen nhỏ. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, cấp tốc hướng đối phương bay gần. Theo khoảng cách tới gần, hắn dần dần thấy rõ ràng điểm đen cách ăn mặc. Thứ này lại có thể là một người mặc tuổi trẻ áo sơ mi trắng, mang theo màu đen mũ lưỡi chai gầy yếu thanh niên. Bất quá vừa nghĩ tới khủng nhân biến hình năng lực, Ngụy Hợp cũng hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Là tân sinh khủng nhân sao? Người tốt, thanh niên hữu hảo hướng phía Ngụy Hợp chào hỏi. Ta trước đó tới kể bên này, giống như chưa thấy qua ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, ta gọi Khắc Lỗ Tư, ngươi tên là gì? Ta, gọi Quỷ Nhân, Ngụy Hợp tùy ý dùng chính mình trước kia danh hiệu, thật cao hứng có thể gặp được đến một cái phụ cận đồng bào. Thanh niên dựa vào gần một chút, cho nên, muốn hay không cùng ta trộn lẫn, cùng ngươi, Ngụy Hợp sững sờ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy. Thế nào, chỉ cần tại không phải chiến lúc chúng ta hợp lại, hoàn toàn có khả năng giết chết phụ cận còn lại khủng nhân, đoạt đến càng nhiều địa bàn. Khắc Lỗ Tư mỉm cười nói, địa bàn, Ngụy Hợp hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Hắn còn đang nỗ lực biết rõ ràng, nơi này đến cùng ở đâu. Đúng vậy à, địa bàn cung cấp nuôi dưỡng chúng ta lực lượng cho chúng ta vĩnh sinh cùng tái sinh. Cho nên, phốc, trong chốc lát khắc Lỗ Tư nửa người trên bỗng nhiên biến hình, hóa thành một đoàn to lớn nâu đỏ sắc bạch tuộc kéo ra xúc tu nhào về phía Ngụy Hợp. Lần này tốc độ cực nhanh, khoảng cách cũng là vừa vặn tốt. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ngụy Hợp bị mấy chục cây to lớn xúc tu bao trùm, bắt đầu bị điên cuồng xé nát. Hắn toàn bộ máu thịt bị xé nát thành mấy chục khối, bị từng đầu to lớn xúc tu hút lại, đưa vào khắc Lỗ Tư đầu bạch tuộc bên trong nhấm nuốt thôn phệ. Đối phương là khủng nhân cấp độ, mà hắn chẳng qua là bình thường thượng vị liệt biến, cho nên. Ừ, không đúng, đây là thứ quỷ gì? Ăn ăn, khắc Lỗ Tư ánh mắt biến. Hắn dài mấy chục thước xúc tu bắt đầu dồn dập khô héo, hòa tan, hóa thành hắc thủy. Bạch tuộc đầu thì làn da hiển hiện từng khối đốm đen, này chút đốm đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Một cỗ đau nhức không ngừng ăn mòn toàn thân của hắn. Đây là cái gì độc? Bành, trong nháy mắt khắc Lỗ Tư toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành vô số hắc thủy bắn tung tóe vung vãi. Mà hắn thôn phệ đi xuống khối thịt nhóm, dồn dập hội tụ gây dựng lại, lần nữa khôi phục Ngụy Hợp hoàn chỉnh hình thể. Khủng nhân cấp bậc đều là đối ứng thăng hoa giả cho nên hắn cũng lười liều mạng. Nếu đối phương muốn ăn hắn, vậy liền khiến cho hắn ăn đủ. Hắn tại viện nghiên cứu chữ bị nhiều năm như vậy kịch độc khủng nhân cấp bậc cũng không ít. Lần này ra tới, mang theo 100 đơn vị độc tố, trước đó dùng một chút còn lại hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn một mạch toàn dùng tại kia là cái gì khắc Lỗ Tư trên thân. Ân, trong đó còn có mấy loại thâm hồng cấp bậc khủng nhân kịch độc. Thoạt nhìn tựa hồ hiệu quả không tệ. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, linh năng cấp tốc bao trùm mà ra, đem đã bắt đầu phân giải tiêu tán khắc Lỗ Tư hỗn loạn ý chí, bao trùm một khối nhỏ, để tránh nó triệt để tiêu tán lãng phí. Đây chính là thăng hoa giả đối ứng khủng nhân ý chí, đối với hiện tại Ngụy Hợp tới nói, đơn giản liền là đại bổ. Tiếp xuống, Ngụy Hợp cúi đầu nhìn mình lồng ngực, nơi đó phá cảnh châu hoa văn, lờ mờ còn có thể làn ra đôi mắt ở giữa thấy. Đột phá đi, máu thịt cùng linh năng đều đạt đến bình cảnh, hiện tại chính là đột phá tiến hóa nguyên điển thời điểm. Hắn tâm niệm vừa động, ngực phá cảnh châu, lập tức nổ tung, bay ra vô số luồng nhiệt trải rộng toàn thân. Luồng nhiệt phân ra một nửa cấp tốc dung nhập hắn linh năng, sau đó bắt đầu cấp tốc phát nhiệt nóng lên, đồng thời nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Ngắn ngủi mấy giây, Ngụy Hợp cảm giác mình linh năng lại cấp tốc hạ nhiệt độ. Đồng thời thân thể máu thịt cũng bắt đầu ở luồng nhiệt bên trong bành trướng, cường hóa, hướng phía đỏ tươi khủng nhân phương hướng tiếp cận. Lúc trước hắn sáng tạo tiến hóa nguyên điển lúc đối thân thể tấn cấp liền là tham khảo đủ loại khủng nhân hàng mẫu. Sau này lại tại hành quân trên đường, gặp cừu đầu điểu khổng lồ như vậy khủng nhân, đạt được trong đó đại lượng sinh mệnh đồ phổ. Lúc này phá cảnh châu cưỡng ép phá cảnh tiến hóa nguyên điển xông vào đỏ tươi khủng nhân giai đoạn, một cách tự nhiên liền dựa theo cả hai kết hợp hình dáng, cưỡng ép đột phá. Rất nhanh, Ngụy Hợp toàn thân tự nhiên bài tiết ra đại lượng màu đen chất nhầy, đem chính hắn bọc thành một cái khổng lồ quả trứng màu đen. Quả trứng màu đen chỉ duy trì không đến 5 giây, liền răng rắc một thoáng, đều nứt ra, lộ ra bên trong hoàn toàn mới trạng thái Ngụy Hợp. Cừu đầu điểu 9 cái đầu hình dáng, tại dung hợp sau, đồng dạng hiển hiện sau lưng Ngụy Hợp hóa thành còn lại 8 cái thẳng tắp bén nhọn lưỡi dao. Này chút lưỡi dao tinh tế sắc bén, toàn thân đỏ sậm, sắp hàng hình quạt kết nối tại Ngụy Hợp chỗ sau lưng. Trừ cái đó ra, Ngụy Hợp đầu nhiều hơn một cái huyết sắc độc giác mũ giáp. Mũ giáp chung quanh có vân văn cùng cây mây tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Đồng thời đưa hắn toàn bộ đầu hoàn toàn che khuất chỉ lộ ra miệng mũi bộ phận. Mái tóc dài đen óng theo bả vai phía sau lưng rối tung mà xuống, mãi cho đến phần eo, đen bóng mềm mại tơ lụa. Dù sao tóc này cũng thôn phệ không ít máu thịt, mềm mại cũng là phải. Còn lại phương diện, Ngụy Hợp không có quá đại biến hóa. Trên thân đơn giản mặc vào một thân tay áo dài quần dài, đây là hắn dùng tự thân máu thịt diễn biến mô phỏng ra quần áo. Hắn ngực bên trái còn có năm đó đại biểu Huyền Diệu Tông ấn ký. Cái này là thăng hoa giả sao? Hoặc là nói, là khủng nhân cùng thăng hoa giả kết hợp, Ngụy Hợp cảm thụ được trong cơ thể linh năng, tại khủng nhân cấp bậc thân thể bên trong chảy xuôi chuyển động. Quảng cáo, một loại mãnh liệt trực giác khiến cho hắn cảm giác chính mình hẳn là so bình thường đỏ tươi khủng nhân mạnh hơn rất nhiều. Cừu đầu điểu dù sao cũng là thâm hồng cấp bậc là cùng hắc mục nhất một cái cấp độ. Hắn sinh mệnh đồ phổ tự nhiên muốn so đỏ tươi cấp khủng nhân mạnh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp trực tiếp dùng dạng này cấp độ vì mô phỏng so sánh, máu thịt cường độ tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Triệt để hoàn thành sau khi tấn thăng, Ngụy Hợp bỗng nhiên cảm giác khác thường. Trước ngực hắn phá cảnh châu tựa hồ lại có biến hóa mới. Qua nhiều năm như vậy, Phá Cảnh Châu đều không có gì ngoài định mức biến động. Vô luận dạng gì cảnh giới đột phá, đều chỉ cần góp nhặt 3 tháng là đủ. Nhưng lần này, Ngụy Hợp vươn tay, nhẹ nhàng đè lại lồng ngực, cảm thụ được Phá Cảnh Châu mảnh hơi biến hóa. Nó tựa hồ tại chính mình tấn cấp dưới, cũng đi theo tiến hóa. Lần sau lại nghĩ đột phá, đoán chừng muốn tích lũy Phá Cảnh Châu thời gian, liền không ngừng 3 tháng. Bất quá cũng tính đương nhiên, Phá Cảnh Châu bản thân xem như hắn một bộ phận, hắn bây giờ đột phá tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng hắn phát sinh biến hóa. Tiếp xuống, nên đi tiếp tục tăng lên linh năng cùng máu thịt cường độ. Bình cảnh đánh vỡ, Ngụy Hợp linh năng không nữa cực hạn tại 2000 cực hạn. Ánh mắt của hắn lại lần nữa để mắt tới chung quanh đang ở tản ra ô nhiễm thú cùng cự thú binh nhóm. Vù, trong nháy mắt Ngụy Hợp hóa thành hắc tuyến tan biến tại chỗ. Ngay tại hắn tan biến về sau mấy phút đồng hồ, một đạo toàn thân đen kịt đầu chỉ có độc nhãn bóng người xuất hiện tại chỗ cũ. Rõ ràng là đã cùng Ngụy Hợp giao dịch hợp tác hắc mục nhất. Hắn nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, vừa rồi, giống như đã nhận ra Ngụy Hợp khí tức. Là ảo giác sao? Bất quá hắn đảo mắt cũng từ bỏ cái suy đoán này, nơi này là tinh nguyên nội bộ, Ngụy Hợp làm sao lại tiến vào đến nơi đây? Bất luận cái gì không phải tinh nguyên sinh vật tiến vào nơi này, đều sẽ trước tiên bị ô nhiễm ăn mòn, bị vô số quái vật vây giết thôn phệ hầu như không còn. Cho nên quả nhiên là ảo giác sao? Ai, gần nhất nghĩ đột phá muốn điên rồi, được rồi, vẫn là đi buông lỏng một chút. Tại tinh nguyên, chỗ có tồn tại, tại không có chúa tể chỉ lệnh lúc, không có quân chủ chỉ lệnh lúc, đều tin phụng mạnh được yếu thua. Cường giả thôn phệ kẻ yếu là thiên kinh địa nghĩa, mà trên thực tế, mạnh mẽ khủng nhân giai tầng tối thiểu cũng có 8 phần 10 thành viên, đều là từng bước một theo tầng dưới chót nhất bò lên. Nói cách khác, bọn hắn rất nhiều đều là đã từng tạp binh thú. Theo tạp binh thú, đến ô nhiễm thú, đến cự thú binh, lại đến khủng nhân. Cửa ải cuối cùng một khi đột phá, cái kia chính là chất biến giới hạn, sẽ có được hoàn chỉnh thần chỉ ý chí. Thực lực cũng sẽ đề cao mạnh, trên bản chất cái gọi là tinh nguyên, nhưng thật ra là một cái chỉ so với bình thường hà hệ hơi nhỏ một chút bàng đại khu vực. Chẳng qua là chiếm cư khu vực này, không phải nhân loại, mà là ô nhiễm thú bộ tộc. Cách chương.